Tuyết Mị Nương giáo oản trúc. Chương 34, trong 5 phút vừa rồi, cậu đã nhìn trộm tôi 24 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải đấu cầu lông à? Lý Minh Lan lập tức lục lại tủ quần áo của mình. Nào là màu hồng cánh anh đào, nào là màu xanh da trời, rồi đến màu tím nho, đủ màu sắc sặc sỡ nhưng lại không hề có màu trắng tinh khôi nào. Còn vài ngày nữa mới đến cuối tuần, cô phải đi sắm một bộ đồ thể thao màu trắng sữa mới được. Tại sao lại là màu trắng sữa? Bởi vì trước mặt cô là một tiệm trà sữa. Trước cửa treo một tấm bảng đen nhỏ, trên đó vẽ một ly trà sữa đang bốc khói nghi ngút. Được tô đậm 4 chữ bằng phấn trắng. Hàng vừa mới về, bên dưới là danh sách các sản phẩm mới. Trong đó có cả bộ truyện tranh mà Lý Minh Lan đang theo dõi. Không biết trong tập mới nhất, nhân vật nam có nét giống Mạnh Trạch có xuất hiện không nhỉ? Lý Minh Lan gọi một ly trà sữa, cầm quyển truyện tranh lên, ngồi vào một góc, cuối cùng cô cũng đợi được đến cảnh nhân vật nam này xuất hiện. Cô giơ cao quyển sách, lật đi lật lại hai trang đó để xem. Bỗng nhiên, từ trong góc khuất vọng ra một câu nói. Trời ơi, người mà cậu nói hôm đó là Mạnh Trạch á, là giọng của Hàn Hiểu Yến. Tiệm trà sữa khá nhỏ, góc khuất tuy được gọi là phòng riêng, nhưng lại là kiểu nửa kín nửa hờ. Các bạn học đang bàn tán về Mạnh Trạch, Lý Minh Lan tất nhiên phải dòng tai lên nghe. Ừ, giọng nói nhỏ nhẹ này là của Bành Oánh trong lớp. Hàn Hiểu Yến líu lo không ngừng, chuyện bé xé ra to, cũng không biết hạ giọng xuống, nhìn Mạnh Trạch lạnh lùng là vậy, nhưng mà tớ biết có rất nhiều bạn nữ thầm thích cậu ấy đấy. Bành Oánh, cậu nhút nhát như vậy, làm sao mà tranh giành với người ta được, hơn nữa Mạnh Trạch còn ngồi trước mặt Lý Minh Lan nữa chứ. Lý Minh Lan xinh đẹp như vậy, tớ nghĩ có lẽ Mạnh Trạch. Bành Oánh ngập ngừng, Mạnh Trạch không phải là người hời hợt như vậy, giọng nói đột ngột dừng lại, có lẽ Hàn Hiểu Yến cảm thấy mình không nên bênh vực Mạnh Trạch. Ben nói tiếp, cậu đừng thấy các bạn nam trong lớp đối xử với Lý Minh Lan rất tốt. Thật ra là nể mặt thôi, cậu ta có Tôn Cảnh làm chỗ dựa, ai dám tỏ thái độ khó coi với cậu ta chứ. Bành Oánh, Tôn Cảnh với cậu ấy. Chia tay rồi à, chuyện hợp hợp tan tan, người ngoài cuộc làm sao biết rõ được. Hàn Hiểu Yến nói, Bành Oánh, dù sao thì Mạnh Trạch cũng là một chàng trai tốt. Cậu nhút nhát như vậy là không được đâu. Cậu đừng nói lớn tiếng như vậy. Bành Oánh nói, chưa nói đến chuyện của Lý Minh Lan. Chúng ta đều là học sinh lớp 12, Mạnh Trạch lại là học sinh giỏi. Những lời đó, tớ không dám nói với cậu ấy. Chính vì Mạnh Trạch là học sinh giỏi, cậu thử nghĩ xem, sau này chúng ta với cậu ấy nhất định sẽ không học cùng một trường đại học. Thời gian cậu có thể nắm bắt chính là khoảng thời gian trước kỳ thi đại học này. Bàn số 3, trà sữa trân châu, tiếng gọi của chủ quán như đóng sập cánh cửa phòng riêng. Sau đó giọng nói của Hàn Hiểu Yến và Bành Oánh nhỏ dần. Lý Minh Lan không nghe thấy gì nữa. Bành Oánh là một cô gái gần như không có cảm giác tồn tại trong lớp 7. Cùng với Lâm Uyển và Hàn Hiểu Yến là một nhóm 3 người. Nhưng Bành Oánh ít nói, tính cách hướng nội, luôn là người lắng nghe Lâm Uyển và Hàn Hiểu Yến nói chuyện. Lý Minh Lan cảm thấy mình phải nhìn Bành Oánh bằng con mắt khác rồi. Không phải ai cũng dám thổ lộ tâm sự thiếu nữ của mình cho bạn bè nghe. Nhất là nói cho người không biết giữ mồm giữ miệng như Hàn Hiểu Yến. Mạnh Trạch ở đâu cũng là tâm điểm chú ý, dù cậu có tính cách xấu xa. Lạnh lùng, cũng không thể ngăn cản được sự yêu thích của các bạn nữ. Lý Minh Lan nhìn khuôn mặt lạnh lùng trong truyện tranh. Chẳng phải bản thân cô cũng đang ngày đêm nhớ nhung nam nhân vật này sao? Sau kỳ thi đại học, Mạnh Trạch chắc sẽ đến miền Bắc nhỉ? Cậu ấy chuyển trường từ miền Bắc đến, còn cô thì đăng ký dự thi các trường ở miền Nam. Đừng nói là học cùng một trường đại học, mà có khi hai người còn chẳng ở cùng một thành phố. Lý Minh Lan khép quyển truyện tranh lại, nếu sau khi thi đại học xong, mỗi người một ngả, quả thật là rất đáng tiếc. Bố có buổi gặp mặt, mẹ phải tăng ca. Lý Minh Lan nhân tối nay đi mua một bộ đồ thể thao màu trắng. Sau đó mua một phần cơm niêu mang về nhà. Ở nhà một mình, cô tự do tự tại vô cùng. Cô bật tivi lên, ăn cơm rất chậm, tâm trí đều dồn vào bộ phim truyền hình. Miệng ngậm một cọng rau xanh, tay bấm điều khiển chuyển sang kênh Hồng Kông. Vừa hay vang lên bài hát chủ đề kinh điển, Thiện Nữ U Hồn. Nữ chính mặc áo trắng, lướt qua màn hình, đôi mắt như chứa đựng cả một hồ nước long lanh. Vẻ đẹp mộng mơ như vậy, đừng nói là con trai, đến cả Lý Minh Lan là con gái cũng phải say mê. Tư thế của người mẫu tạp chí quá mức cố tình, có chút phô trương quá lố. Nhiếp Tiểu Thiện thì khác, xinh đẹp tuyệt trần nhưng không hề dung tục, phong tình vạn chủng, lại có chút đáng thương. Khiến người ta yêu mến, khiến người ta xót xa. Lý Minh Lan nuốt cọng rau xuống, lắc lắc đầu, học theo thần thái của Nhiếp Tiểu Thiện trong phim. Ánh mắt dịu dàng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng gọi, công tử, chưa đã cơn ghiền. Lý Minh Lan cởi dây cột tóc ra, hất hất mái tóc dài xóa tung, mái tóc đen nhánh như gợn sóng, sau đó lại trở nên mềm mại. Cô đi bê quạt điện đến, thời tiết hơi se lạnh, cô không dám bật quạt mạnh, chỉ bật chế độ gió nhẹ nhất, sau đó áp mặt vào trước quạt, ngẩng cao đầu lên, cũng may là Lý Húc Bân đã quen với cô em gái 18 năm qua luôn làm những trò kỳ quặc, nên khi mở cửa nhìn thấy một cô gái đang lắc lư trước quạt điện, anh vẫn bình tĩnh hỏi, xin hỏi, em đang làm gì vậy? Lý Minh Lan quay đầu lại, mái tóc bị gió thổi tung lòa xòa trên mặt, cô khẽ hất tóc mái lên, để lộ đôi mắt sáng ngời. Anh có thấy em như thế này rất đẹp không? Bài tập hôm nay làm xong chưa? Ai cho phép em xem tivi giờ này? Lý Minh Lan le lưỡi, lập tức tắt quạt điện. Anh, em còn chưa ăn cơm xong, em không lo ăn cơm đi. Còn ở đó giả thần giả quỷ cái gì? Lý Húc Bân liếc nhìn hộp cơm. Cơm canh nguội hết rồi. Em chỉ lo mải chơi. Nói xong, anh bưng hộp cơm vào bếp. Lý Minh Lan lẽo đẽo theo sau. Anh, sao anh lại đến đây? Hôm nay đâu phải là cuối tuần. Bố có con mắt nhìn xa trông rộng. Gọi điện thoại cho anh bảo bố mẹ không có ở nhà. Chắc chắn em sẽ quậy phá. Lý Húc Bân đổ cơm trong hộp vào bát sứ, quay đầu nhìn cô em gái đang đứng ngoài cửa bếp, mái tóc dài xóa tung, vài sợi dính vào áo len, vài sợi quấn quanh cổ. Anh mắng, bù xù hết cả lên rồi kìa. Lý Minh Lan vén tóc. Anh, có phải con trai các anh đều thích Nhiếp Tiểu Thiện không? Anh không thích Nhiếp Tiểu Thiện. Lý Húc Bân bật bếp lên. Chuẩn bị hâm nóng cơm. Nói, anh thích chị dâu của em. Lý Minh Lan cười, chị dâu thật hạnh phúc. Lý Minh Lan bắt đầu để ý đến các bạn nữ trong lớp, xem có ai có ý với Mạnh Trạch. Trước kia, cô luôn quay đầu lại phía sau, chẳng mấy khi để ý đến phía trước. Bây giờ mới biết, ngoài Bành Oánh ra, còn có những bạn nữ khác cũng thường xuyên đi qua chỗ Mạnh Trạch, dù cho họ không cần phải đi từ cửa sau vào. Lý Minh Lan biết mình quá chậm chạp, nhưng mà Mạnh Trạch thích dáng người bốc lửa như người mẫu tạp chí nhỉ. Nắng xuân rực rỡ, khoảng thời gian chuyển giao sang mùa hè chỉ trong chớp mắt. Một khi đến mùa hè nóng bức, kỳ thi đại học kết thúc, mối quan hệ giữa cô và Mạnh Trạch sẽ chấm dứt. Lý Minh Lan nhìn vầng thái dương tròn trịa, nghiêng đầu, lúc xoay góc nhìn, cô nhìn thấy cành cây cong xuống nối liền với vầng thái dương. Như thể dấu chấm biến thành dấu phẩy. Cô muốn vẽ dấu phẩy với Mạnh Trạch. Nghĩ vậy, cô liếc mắt nhìn về phía sau. Cô nhớ kỹ thuật, phải dịu dàng, phải xinh đẹp, tập trung tinh thần, nhấc mí mắt lên, không ngờ lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của Mạnh Trạch. Cậu lạnh nhạt, cúi đầu xuống, Lý Minh Lan mấy ngày nay như bị ma nhập, đôi mắt cười hình trăng khuyết biến thành hình trăng tròn, mờ ảo, tiêu cự mờ nhạt, giống như đang nhìn cậu, lại giống như đang nhìn vào không khí. Thật kỳ lạ, Vương Huy đã dốc toàn lực cho giải thưởng tạp chí lần này. Cậu ta thuê một chiếc xe buýt, hẹn mọi người tập trung ở ngã tư cổng trường trung học Nham Nguy. Vương Huy đi theo xe, sau đó đón Mạnh Trạch. So với sự phấn khích của Vương Huy, Mạnh Trạch có chút lười biếng. Vương Huy huých vai Mạnh Trạch, tỉnh táo lên đi, lát nữa toàn là mỹ nữ đến đấy. Giấc ngủ của Mạnh Trạch gần đây không được tốt lắm, nửa đêm thường xuyên tỉnh giấc. Cậu hỏi, chẳng phải là trai xinh gái đẹp sao? Cậu là trai đẹp, những người khác mà tôi mời đều là mỹ nữ. Vương Huy ghé sát lại, tốn rất nhiều tiền đấy. Người mẫu chuyên nghiệp à? Có hai người là người mẫu chuyên nghiệp. Vương Huy giơ hai ngón tay lên, tôi sợ có người không ăn ảnh, nên mời người chuyên nghiệp cho yên tâm. Ừ, nhóm con gái đứng dưới gốc cây, có lẽ chính là mỹ nữ mà Vương Huy nói. Ánh mắt Mạnh Trạch tự động phớt lờ bọn họ, nhìn sang người đứng cạnh cột đèn. Cô ngáp một cái, duỗi người, trước tiên đấm vào vai trái, sau đó vỗ vào eo phải. Sáng sớm tinh mơ mà sức sống của cô còn không bằng người già tập thể dục buổi sáng trong công viên. Chủ đề thể thao gì chứ? Ăn no ngủ kỹ mới có phần cô. Vương Huy đứng dậy, đến rồi, tôi xuống chào đón các chị gái xinh đẹp đây. Mạnh Trạch, có muốn đi cùng không? Mạnh Trạch lắc đầu, Vương Huy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Này, cậu có biết nhiếp ảnh gia là gì không? Là theo đuổi cái đẹp. Tôi là sư phụ cậu. Được rồi, cậu là đẹp nhất. Vương Huy xuống xe, cậu ta đi về phía nhóm con gái, cúi đầu chào từng người, gọi, chị, ngọt xớt. Trong số các nữ sinh ở trường, Vương Huy chỉ mời một mình Lý Minh Lan. Cậu ta nghĩ, các cô gái xinh đẹp đều cao giáo, trang điểm tinh xảo, cậu ta lo lắng Lý Minh Lan sẽ tự ti. Nhưng khi cậu ta xuống xe, hóa ra Lý Minh Lan để mặt mộc mới là mỹ nhân trời sinh. Lông mày như trăng non, mắt như nước mùa thu, mặc dù chỉ mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật. Bạn học Lý Minh Lan, hi, chào buổi sáng. Lý Minh Lan kéo quay cặp sách. Vương Huy, cảm ơn cậu đã nể mặt, không làm phiền thời gian học tập của cậu chứ. Đây thật sự là lời khách sáo. Vương Huy đã sớm biết thành tích của cô bình thường. Cô cười, kết hợp lao động và nghỉ ngơi mà. Vương Huy, Lý Minh Lan, lên xe đi, đến sân cầu lông rồi. Cậu không cần phải cố ý tạo dáng, cứ tự nhiên là được. Lý Minh Lan nghe Vương Huy nói là trai xinh gái đẹp, nhưng những người đứng đây đều là con gái. Cô tò mò hỏi, trên xe có trai đẹp không? Có. Vương Huy khẳng định gật đầu. Mạnh Trạch nhà chúng ta là trai đẹp. Nhìn thấy Lý Minh Lan khẽ nhướng mày, Vương Huy nói, ngoài cậu ấy ra, còn có, điều mà Vương Huy không nói là, những chàng trai đẹp trai mà cậu ta mời đến không thể nào so sánh được với nhan sắc của Mạnh Trạch. Vương Huy nhường cho Lý Minh Lan lên xe trước, những cô gái xinh đẹp tranh nhau khoe sắc ngồi ở hàng ghế đầu. Ánh mắt Lý Minh Lan nhìn về phía bên trong, Mạnh Trạch ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh cậu có chỗ trống. Ngày thường cậu được hoan nghênh như vậy, lúc này lại không có ai ngồi cạnh. Cậu đúng là tính cách quái gở, thích ở một mình. Vừa hay Lý Minh Lan không chiều theo ý cậu, cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Chào cậu, cô chào hỏi cậu. Mạnh Trạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết dần dần nóng lên, màu xanh non nớt đã trưởng thành, lá cây ngày càng rậm rạp, một nửa chiếc xe buýt bị bao phủ trong bóng râm. Lý Minh Lan nghiêng người về phía cậu, hỏi, bên ngoài có gì vậy? Vàng, Một câu trả lời rất qua loa. Cô nhấc chân lên, lạnh lùng quá đấy, tôi được mời đến mà. Không phải tôi mời. Không biết Vương Huy nói câu chuyện cười gì mà chọc cười những cô gái xinh đẹp phía trước. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trên xe buýt. Ngoại trừ Mạnh Trạch lạnh lùng. Trong tiếng cười, Lý Minh Lan nhẹ nhàng ghé sát tai Mạnh Trạch. Tôi biết bí mật nhỏ của cậu đấy. Ánh mắt Mạnh Trạch đảo qua. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng của cô. Khuôn mặt hồng hào mũm mĩm. Chỉ cần hơi chu môi là phồng lên như bánh bao. Cậu, muốn học hư? Lý Minh Lan xòe 5 ngón tay ra. Đưa đến trước mặt cậu. Cậu lại liếc mắt nhìn. Những ngón tay của cô trắng như ngọc. Móng tay được cắt tròn trịa. Sau đó, cô đặt tay lên chỗ mà cậu đã từng nắm. Nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Nói từng chữ một. Hư hỏng. Mặc dù cô nói như vậy. Nhưng không hề trách móc sự xâm phạm của cậu. Mạnh Trạch nghĩ đến Tôn Cảnh. Nghĩ đến người đàn ông mặc vest Âu phục thân mật với cô hôm đó. Lớp trưởng, lớp phó, Hồ Hàn Nhiên, thậm chí cả Trịnh Khắc Siêu từng tỏ tình với cô nhưng bị từ chối. Trong tính cách của Lý Minh Lan, không, trong ngoại hình của cô cũng không có hai chữ. An phận, nghĩ vậy, Mạnh Trạch càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của cô. Vì có Lý Minh Lan nên Mạnh Trạch rất lười. Cậu không muốn chụp ảnh, cũng không muốn đánh cầu lông. Ngồi ở bên ngoài sân cầu lông, biết mình sẽ lên hình nên các cô gái đều ăn mặc lộng lẫy. Lý Minh Lan là người ăn mặc giản dị nhất. Cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng đơn giản, đội mũ lưỡi trai màu hồng nhạt, gột bím tóc dài, lúc đi đường, bím tóc lắc lư qua lại. Từ cách ăn mặc của Lý Minh Lan, Mạnh Trạch phán đoán gia cảnh của cô chắc hẳn không tệ. Có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Lý Minh Lan đánh cầu lông rất kém. Tuy ngoại hình nổi bật, nhưng Vương Huy cân nhắc đến việc đây là những bức ảnh gửi cho tạp chí. Không thể tập trung ống kính vào khuôn mặt của người đẹp, nên đã đi chụp những người khác. Không lâu sau, Lý Minh Lan đã mệt mỏi. Cô không đến khu vực nghỉ ngơi mà dựa vào gốc cây bên cạnh. Cô trốn trong bóng râm của cây, kéo thấp vành mũ xuống, vành mũ che khuất đôi mắt. Không ai biết ánh mắt cô đang nhìn về đâu. Mạnh Trạch ở ngoài sáng, cô ở trong tối. Cô quay mặt về phía sân cầu lông, như đang xem thi đấu. Cô đặc biệt chú ý đến thời gian. Trước tiên là nhìn đồng hồ, gật đầu, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Lần cuối cùng nhìn đồng hồ, cô đã rời khỏi gốc cây. Bộ đồ thể thao trắng tinh khôi dưới ánh nắng mặt trời. Trắng sáng, tươi mới, cô đã nhấc vành mũ lên. Mạnh Trạch nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Biết rằng cô đến đây nhất định là để dây dưa với cậu. Cậu nhìn một cô gái mặc áo xanh đang thi đấu trên sân. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao bó sát. Hai, quả bóng, to tròn, Mạnh Trạch. Lý Minh Lan đi đến bên cạnh cậu. Cậu vẫn nhìn cô gái mặc áo xanh. Ngoài hai quả bóng, còn có chiếc váy ngắn bay phấp phới, vô cùng bắt mắt. Lý Minh Lan cúi người xuống, ghé sát tai cậu, nói, tôi lại phát hiện ra một bí mật của cậu. Lúc này, Mạnh Trạch mới ngẩng đầu nhìn cô. Chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn bởi vì bóng râm của vành mũ. Ánh mắt trong đó rất tinh ranh. Cô hạ giọng, vừa rồi có phải cậu đang nhìn trộm tôi không? Cậu hỏi ngược lại, Lý Minh Lan, cậu lấy đâu ra tự tin vậy? Đương nhiên là cậu cho tôi. Tôi phát hiện ra cậu thường xuyên nhìn trộm tôi. Cô chỉ vào đồng hồ, nói, trong 5 phút vừa qua, cậu đã nhìn trộm tôi 24 lần. Bàn tay cô lật qua lật lại, ra hiệu hai tay đều không đếm hết. Mạnh Trạch ngả người ra sau, chỉ ngón tay cái vào cô gái mặc áo xanh trên sân. Tôi đang nhìn cô ấy, hướng của cậu sai rồi. Cô gái mặc áo xanh không hề che giấu dáng người kiêu hãnh của mình. Dưới đường cong lung linh còn có một đôi chân dài trắng nõn. Lý Minh Lan nhìn bộ quần áo dài kín mít của mình. Lần trước là ai túm lấy tôi không buông? Mạnh Trạch, so sánh thì cậu cũng như tấm ván thôi. Hơn nữa, cơ bắp trên chân cô ấy rất đẹp. Tỷ lệ cơ thể cân đối. Quả thật là sinh ra để lên hình. Vương Huy đang chụp ảnh khán đài. Cậu ta xoay ống kính về phía này. Mạnh Trạch ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn Lý Minh Lan. Cô hơi cúi người xuống. Nhìn cậu, gió thổi qua. Tóc của chàng trai và cô gái bay lòa xòa. Mắt Vương Huy sáng lên. Vội vàng chụp lại khoảnh khắc này. May mắn là cậu ta chụp nhanh. Bởi vì một giây sau, Lý Minh Lan đã bỏ đi. Cậu ta đã tận mắt nhìn thấy. Biết rõ kích cỡ thực sự. Mạnh Trạch chết tiệt. Nói dối không chớp mắt. Cô không đánh cầu lông nữa. Bê một chiếc ghế ra. Một mình ngồi ở ngoài sân. Lúc thì ngẩng đầu nhìn trời xanh. Lúc thì nhìn xa xăm. Cô không nhìn Mạnh Trạch nữa. Lúc trở về, Lý Minh Lan lên xe đầu tiên. Ngồi vào chỗ mà Mạnh Trạch vừa ngồi. Vương Huy mơ hồ cảm thấy Lý Minh Lan như đang giận dỗi. Cậu ta là người tổ chức. Vẫn phải dỗ dành người ta vui vẻ mới được. Vậy nên cậu ta ngồi cùng cô. Mạnh Trạch chỉ có thể ngồi phía trước Lý Minh Lan. Không biết có phải là vì trên sân cậu đã nhìn cô gái mặc áo xanh mấy lần hay không mà cô ấy đi đến đây. Chỗ này có ai ngồi không? Cậu không trả lời. Vương Huy nói, không có ai, cậu ngồi đi. Cô gái mặc áo xanh ngồi xuống. Hôm nay nóng quá. Đúng vậy, Vương Huy ân cần nói. Nào nào nào, cả buổi sáng đổ mồ hôi nhiều như vậy. Chắc hẳn mọi người đều khát nước rồi. Tôi đã mua đồ uống. Nước lê đường phèn, vừa giải khát, vừa bổ dưỡng. Cô gái mặc áo xanh cười rạng rỡ. Vương Huy, cảm ơn cậu. Lần sau có trận đấu nhớ gọi tôi nhé. Nhất định, nhất định. Vương Huy quay sang bên cạnh. Bạn học Lý Minh Lan. Chắc hẳn cậu cũng khát rồi. Nào, tôi đặc biệt chọn một chai không quá lạnh đấy. Cảm ơn, không có gì. Chuyện nhỏ thôi. Vương Huy cười ha hà. Chào anh. Cô gái mặc áo xanh dựa vào Mạnh Trạch. Mạnh Trạch dựa sát vào cửa kính. Cô gái mặc áo xanh hỏi. Anh cũng học trường trung học Nham Nguy à? Ừ, Mạnh Trạch lạnh nhạt đáp. Cô gái mặc áo xanh. Em học trường nhất trung. Thực ra trường chúng ta cách nhau không xa lắm. Khi nào rảnh có thể rủ nhau đi chơi. Mạnh Trạch, sắp thi đại học rồi. Không có thời gian. Cô gái mặc áo xanh. Sau khi thi đại học đi. Năm nay em học lớp 11. Tháng 9 lên lớp 12. Vương Huy nói anh là học sinh giỏi. Anh có thể dạy kèm cho em được không? Những người phía sau cũng nói chuyện về kỳ thi đại học. Cậu muốn thi ngành mỹ thuật à? Nói đến cũng là nghệ thuật. Chúng ta cũng coi như là nửa đồng nghiệp. Vương Huy khoác lác không cần bản nháp. Còn chưa ra khỏi trường. Đã nói đến chuyện đồng nghiệp Lý Minh Lan. Còn cậu, Vương Huy, tôi muốn thi ngành nhiếp ảnh. Nói thật, lần trước tôi đạt giải ba. Tự tin hơn hẳn, Lý Minh Lan tỏ vẻ rất hứng thú. Cậu tự học sao? Gần như vậy, thỉnh thoảng được Mạnh Trạch chỉ bảo. Sau này chắc chắn cậu sẽ rất thành công. Tự học mà cũng đạt giải. Lý Minh Lan vỗ tay. Vương Huy, cậu giỏi quá. Vương Huy cười ha hà. Gãi đầu, bạn học Lý Minh Lan. Cậu khen tôi như vậy. Tôi ngại quá, cậu ta cũng biết ngại à. Người thật sự tự học là Mạnh Trạch im lặng không nói gì. Cậu hối hận vì đã ra ngoài hôm nay, ồn ào quá. Cô gái mặc áo xanh cũng ríu rít nói. Anh tên gì vậy? Vương Huy nói anh và anh ấy là bạn cũ. Hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh của anh cũng rất giỏi. Mạnh Trạch nhắm mắt lại, dựa vào ghế, như thể đã ngủ thiếp đi. Cậu không để ý đến cô gái mặc áo xanh. Chỉ nghĩ đến hôm nay quên mang theo nút bịt tai. Vương Huy đưa nhóm mỹ nữ đến ngã tư. Vẫy tay chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người. Chúc cuối tuần vui vẻ. Cậu ta nói địa điểm đến với tài xế xe buýt. Ngồi xuống chỗ. Hôm nay mệt quá. sau này tôi không làm nhiếp ảnh gia nữa, có lẽ có thể làm môi giới. Khả năng tổ chức của tôi không phải dạng vừa đâu. Mạnh Trạch từ đầu đến cuối vẫn không mở mắt. Vương Huy vỗ vào cậu. Cậu ngủ thiếp đi thật à? Mạnh Trạch mở mắt ra. Thế giới yên tĩnh rồi. Cậu làm sao vậy? Bọn họ đều là mỹ nữ đấy. Đặc biệt là Lý Minh Lan. Trước mặt cô ấy cậu giống như một tên chó săn vậy. Không nhịn được mà, Vương Huy nói. Đối diện với nụ cười của người đẹp, tôi mất hồn mất vía luôn. Đừng nói, bình thường tôi và Lý Minh Lan đều giữ khoảng cách. Hôm nay mới phát hiện, nhìn gần còn đẹp hơn. Nhưng Mạnh Trạch ngày nào cũng ngồi sau lưng người ta mà lại vô cảm như vậy. Anh bạn, cậu cũng đến tuổi dậy thì rồi. Thật sự không có chút phản ứng nào sao? Hồi cấp 2, Mạnh Trạch không bao giờ nhìn thẳng vào con gái. Lúc đó có thể nói là còn nhỏ. Bây giờ đã lớp 12 rồi. Qua 18 tuổi đều là người trưởng thành. Đối diện với đại mỹ nhân như Lý Minh Lan, Mạnh Trạch vẫn có thể làm ra vẻ mặt lạnh lùng. Vương Huy thật sự rất lo lắng. Chẳng lẽ cậu tu luyện thần công đoạn tình tuyệt ái gì à? Vớ vẩn. Mạnh Trạch cuối cùng cũng ngồi thẳng người. Tôi không có hứng thú, chứ không phải là không có năng lực. Ồ, buổi sáng thức dậy, có cần thay quần lót không? Trên xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Tài xế lại ngồi xa, nên Vương Huy nói chuyện rất tùy tiện. Liên quan gì đến cậu? Nếu cậu có thể thay, thì tôi còn tin cậu. Vương Huy nói, nếu không tôi thật sự lo lắng. Với dáng vẻ tâm lặng như nước của cậu, nửa đời sau sẽ phải đi tu đấy. Mạnh Trạch còn mong sao tâm mình lặng như nước. Xe dừng ở đèn đỏ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn còn nhìn thấy Lý Minh Lan vừa xuống xe lúc nãy. Tóc cô dài đến thắt lưng, bay phấp phới trong gió. Buổi sáng, trên sân cầu lông bỗng nhiên nổi gió. Gió rất mạnh, Lý Minh Lan đột nhiên cởi dây buộc tóc. Nghênh đón gió, vuốt ve mái tóc, như đang tận hưởng thiên nhiên. Đột nhiên, cô quay đầu lại, tóc bay phấp phới trong gió, phớt qua khuôn mặt cô, ánh mắt cô như con cá đang bơi trong nước mùa xuân. Linh động, sáng ngời, cô chớp mắt một cái, con cá lặn xuống nước, cô lại quay đầu đi, không nhìn cậu nữa. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.